Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 582, cố nhân. Ở pháp lực cùng thần thức chịu đến áp chế tình huống, ngũ quan liền thành nhận biết phương hướng trọng yếu con đường. Nhưng là rừng rậm nhưng nổi lên nhàn nhạt xương trắng không lâu lắm. Liền có thật nhiều huyền châu cảnh tu sĩ. Ở hải dương màu xanh lục giống như bên trong vùng rừng rậm lạc mất phương hướng rồi vong xuyên cốc. Huyền châu cảnh hậu kỳ đệ tử thường tế. Có thể nói là tu luyện quỷ đạo một đường thiên tài. Không đủ 50 tuổi chi niên. Liền tu luyện tới cảnh giới như vậy. Mới có tham gia nhiệm vụ lần này tư cách nói thật. Thường tế càng muốn đi vong xuyên cốc phụ cận cửu u cốc tìm kiếm. Thu thập du hồn tàn phách. Cùng với các loại quỷ đạo tài nguyên tu luyện bất quá lần này trung vực hành trình. Vong xuyên cốc dành cho khen thưởng cực kỳ phong phú. Hắn mới đồng ý đến thường tế điều động hắn cái này dùng muội muội ruột thân thể luyện chế quỷ vũ u. Cơ. Vừa bay trốn vào bên trong đảo, liền giống như những người khác, rơi vào nuốt sống người ta hải dương màu xanh lục trong có điều hắn lòng dạ độc ác. Liền muội muội ruột đều có thể hạ sát thủ, càng là đem âm khí âm u cửu u cốc ngoại vi xem là hậu viện đi bộ. Bản thân vẫn là tu luyện quỷ đạo, há sẽ để ý một có chút quỷ dị rừng rậm bởi vậy. Thường tế vừa rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Không úy kỵ tí nào, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm nhàn nhạt xương trắng xuất hiện. Hắn giống như những người khác lạc mất phương hướng rồi, nhưng hắn vẫn cứ không có không úy kỵ. Chấn định tự nhiên nghĩ biện pháp, nỗ lực cùng những đồng môn khác liên hệ chỉ là đi không bao xa. Bất chi bất giác, ý thức thoáng mê man đi, hoàn cảnh chung quanh đại biến thường tế định thần nhìn lại. Mới phát hiện này không phải hắn ly biệt nhiều năm quê hương sao? Thấp bé trong sân, cũ nát nhà tranh, xanh xao vàng vọt thiếu nữ thường tế mơ hồ nhớ tới. Là hắn ở vong xuyên cốc làm 3 năm sống không bằng chết quỷ phó sau về đến cố hương hắn được một. Loại cực kỳ lợi hại mà tàn nhẫn quỷ đạo công pháp. Hắn muốn nổi bật hơn mọi người, tăng cao tu vi. Thoát khỏi sống không bằng chết quỷ phó thân phận, đem đã từng lấn ép hắn đồng môn toàn bộ giết chết vì báo thù. Vì tăng cao tu vi, hắn về nhà nhìn thấy lẻ loi hiu quạnh muội muội ruột. Một người dựa vào vặt hái rau dại sống qua em gái của hắn nhìn thấy hắn sau khi về nhà. Mừng rỡ không ngớt, cho rằng từ đây sẽ không bị khổ. Có người bảo vệ thường tế mua ăn thịt. Để hồi lâu chưa thấm đầy mỡ muội muội ăn một bữa tốt. Có điều chờ muội muội an ổn ngủ say sau, hắn vẫn là ngậm lấy lệ, triển khai quỷ đạo công pháp, đem muội muội luyện chế thành quỷ vũ u cơ. Từ đây hắn quỷ đạo công pháp tiến nhanh, cuối cùng tu luyện tới huyền châu cảnh hậu kỳ có điều chuyện này. Trừ chính hắn ra, căn bản không người hiểu rõ. Mặc dù là lấy tà ác xưng vong xuyên cốc, loại này làm đất trời oán giận quỷ đạo công pháp, cũng thuộc về cấm tiệt công pháp bí mật này vẫn chôn giấu ở thường tế đáy lòng. Chỉ có hắn thực sự nhẫn không chịu được thì, mới một thân một mình, quay về đã bị luyện chế thành quỷ vũ u cơ muội muội nói hết vài câu hiện tại đoạn này ký ức. Bị vô hạn phóng to. Hình thành một vô cùng chân thật ảo cảnh, thường tế sâu sắc rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế bình thường cứng cỏi cực điểm tâm cảnh. Vào lúc này xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng dẫn đến tâm tình tan vỡ, cũng không lâu lắm, có người ở một cây đại rong thụ hạ, phát hiện con mắt trợn tròn, đầy mặt bị tóm đến trải rộng vết máu thường tế. Hắn cuối cùng chết vào tâm ma phản phệ hạ như thường tế tình hình như vậy. Hải dương màu xanh lục giống như bên trong vùng rừng rậm. Ở liên tục không ngừng trình diễn chỉ cần trong lòng hữu tình. Bất kể là lòng dạ ác độc tay độc, giết chết người thân người, vẫn là kết thân người cực kỳ bảo vệ người, đều chạy không thoát nhược thủy ảnh hưởng. Toàn bộ bị kéo vào ảo cảnh. dẫn đến tâm tình tan vỡ, cuối cùng chết vào tâm ma phản phệ. Đương nhiên, tâm tình nếu như thật sự cực kỳ cứng cỏi, không có lỗ thủng, hoặc là có đặc thù công pháp cùng tâm tình phòng ngự bảo vật, cũng có thể tránh thoát nhược thủy thần hồn ảnh hưởng. Nhưng những người này lại tao ngộ ẩn giấu ở bên trong vùng rừng rậm, những linh dược kia công kích đối mặt linh dược, tiến vào rừng rậm tu sĩ, ai cũng sẽ động tâm. Vô thường điện làm như nam vực, chỉ đứng sau thập đại hàng đầu tông môn thực lực, lần này điều động nhân viên cũng không ít. Những người này chính diện đối địch hay là không được, có thể đánh lén ẩn giấu bỏ chạy chờ thủ đoạn, nhưng phải vượt xa cùng cấp tu sĩ Lạc Khư, chỉ có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng có đánh giết một tên huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ huy hoàng chiến tích, tuổi còn trẻ, chính là vô thường điện trong thanh y chấp sự Lạc Khư nắm giữ một bộ bí mật cực điểm ám châm pháp bảo, chính là hắn mạnh nhất đánh lén thủ đoạn. Ngoài ra, bản thân hắn ẩn nấp cùng bỏ chạy năng lực đều rất mạnh. Hóa mộc thuật, vô ảnh độn, chính là hắn hai loại khác thủ đoạn bị ép hạ xuống ở hải dương màu xanh lục, giống như bên trong vùng rừng rậm, Lạc Khư như cá gặp nước, không được không có hoảng loạn, trái lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hoàn cảnh như vậy mới phải hắn muốn, ngoại trừ tìm kiếm linh dược ở ngoài, hắn càng muốn lần thứ hai đánh giết cái khác tu sĩ. Không đơn thuần là vì đoạt bảo, càng là bởi vì hắn yêu thích loại này đánh giết người khác cảm giác. Đặc biệt những kia chính diện đối địch, rõ ràng thực lực cao hơn hắn tu sĩ, trước khi chết cái kia không cam lòng ánh mắt, thì càng để hắn đắc ý ở Lạc Khư trong mắt. Lần này đông đảo thế lực phái ra cái gọi là tinh nhuệ đệ tử, phần lớn có điều là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa thôi, căn bản cũng không có trải qua chân chính liều mạng tranh đấu. Loại này tinh nhuệ đệ tử giết lên không chỉ dễ dàng, hơn nữa được bảo vật cũng nhiều. Lạc Khư đã quyết định không thèm quan tâm những linh dược kia, chỉ là ẩn giấu đi, ôm mây đợi thỏ là tốt rồi. Linh dược tự nhiên có chút, những kia dê béo giúp hắn thu thập, chỉ cần sau đó xử lý sạch sẽ. Nhiều đệ tử như vậy, luôn không khả năng nói thẳng là hắn vô thường điện làm trong rừng nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Nhược thủy đối với Lạc Khư có chút ảnh hưởng, nhưng hắn trải qua vô số trận giết chóc, tâm tình đã sớm cứng cỏi cực kỳ, bất kể là nhi thì cùng anh chị em, quay chung quanh cha mẹ nô đùa, người một nhà nhạc rung rung ấm áp cảnh tượng, vẫn là sở hữu kiều thê mỹ thiếp hương, diễm tình tiết, đều không thể khiến cho hắn động tâm. Coi như là hết thảy người thân chết thảm, cũng không cách nào để hắn tâm tình dao động. Này đều là hắn từng cuộc một liều mạng tranh đấu trong mài giũa đi ra dị dạng tâm tình, nhưng cứng cỏi cực kỳ nhược thủy ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt. Lạc Khư ung dung chịu đựng được, lập tức thân hình hơi động, linh hoạt qua lại ở cành lá sum xuê cây cỏ trong, nhưng có thể tai nghe bát phương. Dù cho không có thần thức, chu vi 10 trượng nhỏ bé động tĩnh đều chạy không thoát tai mắt của hắn. Những tu sĩ khác không có tìm được, nhưng vận may của hắn cũng không tệ lắm, dĩ nhiên phát hiện một cây linh dược. Lạc Khư dường như một con linh hoạt con báo, ung dung xuyên qua vô số cây cối, đi tới linh dược ngoài 3 trượng, lại lộ ra khó có thể tin cùng mừng như điên vẻ mặt. Mùi thơm này, này hình thái, cùng với linh lực mức độ đậm đặc, ít nhất là ngàn năm trở lên sinh trưởng chu kỳ linh dược, hơn nữa còn thành quen. Lạc Khư âm thanh đều đang run rẩy, tuy rằng hắn không gọi ra tên, nhưng là hắn tốt xấu là huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ, vẫn là có thể đại khái nhận biết linh dược tốt xấu. Một cây thiên niên linh dược đối với Lạc Khư một huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ tới nói, nhưng là cực kỳ quý giá. Hơn nữa hắn còn chỉ là tùy tiện như thế một điều tra, liền phát hiện một cây thiên niên linh dược. Thứ này ở bên ngoài đủ để gây nên đông đảo thế lực lớn tranh đoạt Lạc Khư, trong lòng giết người đoạt bảo ý nghĩ lập tức bỏ đi. Bên trong vùng rừng rậm này tùy tiện đều có thể phát hiện thành thục thiên niên linh dược, ai biết trong này còn có bao nhiêu thứ tốt, tùy tình nhắm mắt lại đều có thể gặp được. Kẻ ngu si mới đi đánh đánh giết giết lãng phí thời gian. Lạc Khư hít sâu một hơi, nán lại tâm tình kích động bình phục sau, mới chậm rãi tới gần. Cái kia cây có tới cao 3 thước, giống như hình người chi hình linh dược. Lạc Khư mỗi một bước đều cẩn thận, chỉ lo này cây linh dược thông linh chạy mất, hoặc là hết thảy đều là ảo giác. Đương nhiên làm vô thường điện người, trong lòng hắn còn có một tia cảnh giác, đến cùng có hay không nguy hiểm. Nói như vậy, linh dược phụ cận đều sẽ có linh thú phối hợp cùng thủ hộ, cách thiên niên linh dược khoảng 1 trượng ở ngoài. Lạc Khư tỉnh táo lại, cẩn thận tra xét chu vi, nhưng ngay ở hắn vừa có thể ly thể thần thức chạm được cái kia cây thiên niên linh dược thì hắn không tên cảm giác được chu vi 100 trượng bên trong còn có 3 cây sinh trưởng chu kỳ ở 500 năm trở lên linh dược. Lạc Khư còn chưa kịp mừng rỡ, nhiều lần sinh tử bồi hồi để trong lòng hắn nhạy cảm cực kỳ, cảm thấy to lớn sát cơ. Hắn ý nghĩ hơi động, thân hình liền cấp tốc lui về phía sau xa xa 3 cây 500 năm trở lên linh dược, lấy như teleport phương thức cùng ngàn năm ngưng tụ hối hợp lại cùng nhau, kim thanh hỏa diễm hiện lên. 4 cây linh dược trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành không ít linh dược tinh hoa, lại cấp tốc ngưng tụ thành từng viên một đan dược đầy đủ hơn 20 viên êm dịu. Mà mùi hương thoang thoảng nức mũi đan dược, trôi nổi ở trong rừng giữa không trung, lập tức thiên nữ tán hoa giống như tứ tán ra, nhưng có thể không nhìn đại thụ che trời. Cành khô lá xanh, Lạc Khư đã lui ra xa 10 trượng. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hắn nhìn thấy một viên chỉ mẫu to nhỏ đan dược đột nhiên xuất hiện ở hắn không có, sau đó ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn lớn khoảng 1 trượng quả cầu lửa, đem hắn cấp tốc bao vây trong đó. Lạc Khư thân thể nóng lên, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng hắn ý thức biến mất trước, bên tai lại mơ hồ truyền đến hơn 10 âm thanh đồng dạng kêu thảm thiết. Càng có một luồng rõ ràng là thánh thai cảnh tu sĩ khí thế mênh mông tản ra, nhưng đồng dạng rên lên một tiếng, hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ. Lạc Khư thân thể đang bị hóa thành cho tàn trước, đều không nghĩ ra tại sao đang yên đang lành linh dược sẽ tự động biến thành đan dược, cuối cùng nổ tung ra, thả ra một loại mạnh mẽ quả cầu lửa phép thuật, uy lực nhưng có thể so với Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, tương tự cảnh tượng phát sinh đồng thời phát sinh ở rừng rậm các nơi. Dù cho là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần thực lực hơi yếu, đều sẽ bị loại linh dược này hóa thành đan dược công kích đến vô cùng chật vật. Thậm chí được chút vết thương nhẹ một chỗ cây cối tương đối ít địa phương, từ dày đặc cành khô là héo trong mọc ra một cây xanh mượt clover linh dược, tam diệp linh mộc thảo. Ít nhất 500 năm trở lên sinh trưởng chu kỳ, vẫn là hoàn toàn thành. Quên, ta lần này không có đến không? Một tên tuổi trẻ hạnh hoàng quần áo nữ tử hé miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dịch thần ở đây tất nhiên có thể nhận ra, đây là lúc trước hắn đi tới Trường Sinh Châu sau, cái thứ nhất có chút gặp nhau người Trung Vân Nghê, có chút kiến thức, lại nhận ra tam diệp linh mộc thảo. Có điều quy ta, một tên thân mang đan văn áo bào thanh niên đột nhiên xuất hiện, nhìn Trung Vân Nghê khẽ cười nói. Trung Vân Nghê nụ cười dại ra ở trên mặt, trong mắt mang theo kiêng kỵ vẻ mặt. Đột nhiên xuất hiện thanh niên, không chỉ là Huyền Châu cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa từ áo bào đến xem, chính là đại danh đỉnh đỉnh 10 đại tông môn một trong. Đan đạo tông đệ tử nàng năm đó dựa vào dịch thần dành cho tài nguyên tu luyện, ở hàng tiên môn yên lặng tu luyện, không lộ ra ngoài, đợi được những trưởng bối kia tọa hóa đến gần như, tu vi của nàng lại đến An Lô cảnh hậu kỳ, mới một tiếng hót lên làm kinh người, cướp đoạt Hằng Tiên Môn môn chủ vị trí cuối cùng, nàng dẫn dắt Hằng Tiên Môn, trở thành lĩnh quốc gia đệ nhất tu chân thế lực. Nàng trải qua hơn 100 năm tu luyện kết thành Huyền Châu, trở thành lĩnh quốc gia duy nhất Huyền Châu tu sĩ mãi đến tận mấy năm trước. Trường sinh cánh cửa xuất hiện, lượng lớn tu sĩ cấp cao tràn vào lĩnh quốc gia, nàng mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói là Huyền Châu cảnh trở lên tu sĩ, dù cho đến từ thế lực lớn An Lô cảnh tinh nhuệ đệ tử, nàng đều cảm giác thấy hơi khó có thể chiến thắng lúc này đối mặt Đan Đạo Tông đến Huyền Châu cảnh trung kỳ đệ tử. Trung Vân Nghê Hào hoàn toàn không có lòng tin, rồi lại không cam lòng. Thật vất vả phát hiện một cây 500 năm trở lên sinh trưởng chu kỳ linh dược. Có thể này cây linh dược đổi lấy đến tài nguyên tu luyện, đủ khiến nàng lên cấp Huyền Châu cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trung Vân Nghê vẻ mặt biến hóa luôn mãi. Nhìn Tam Diệp Linh Mộc Thảo một chút, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Ninh Du sư đệ, này linh dược không thể chạm vào. Một tên đồng dạng thân mang đan văn bào phục nữ tử đi tới. Quý tiểu Việt, không muốn giả mù sa mưa, này linh dược nơi nào lại không thể chạm vào? Lẽ nào ngươi còn giúp người ngoài không được? Ninh Du nhìn chằm chằm đi tới nữ tử, trong mắt mang theo căm thù cùng oán hận. Này linh dược thật không thể chạm vào. Lúc trước ta cũng gặp phải một cây 500 năm trở lên ngọc nhụy hoa, mừng rỡ bên dưới dùng thần thức tìm tòi tra, phụ cận liền xuất hiện mặt khác vài cây linh dược, trong nháy mắt cấp tốc tụ tập cùng nhau, hình thành 10, 20 viên cực phẩm đan dược. Những đan dược này toàn bộ ẩn chứa cường thuật, Huyền Châu cảnh tu sĩ trúng vào một đòn, trên căn bản mất mạng. Quý tiểu Việt khẽ nhíu mày, Khuyết, ngươi làm sao không có chuyện gì? Ninh Du lạnh lùng hỏi. Ta hẳn là số may duyên cớ. Quý tiểu Việt hơi sững sờ, lập tức nói rằng, hừ, ta không tin, ngươi trở về, hơn đi thử xem, ngươi vừa nãy không phải là muốn cái kia cây linh dược sao? Ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Ninh Du vẫn mới vừa phải rời đi Trung Vân Nghê đạo. Trung Vân Nghê nghe vậy, không chỉ không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ rời đi, xèo. Một thanh lưu tuyến hình thuốc đao, sát Trung Vân Nghê bên tai qua đi, trên gương mặt có thêm một tia vết máu, một tia tóc đen chỉnh tề đứt rời, lại nghĩ trốn. Lần sau xuyên thấu chính là đầu của ngươi, đừng tưởng rằng nơi này áp chế lại ta phần lớn tu vi. Ngươi là có thể chạy thoát, ngươi trở về giúp ta hái cái kia cây linh dược. Ta tâm tình một được, nói không chắc có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ta vị sư tỷ này liền yêu thích ăn nói bừa bãi, ngươi chớ bị nàng sợ rồi. Thuốc đao xuyên thủng một cây che trời đồng mộc phía sau cây, đi vòng một vòng, một đường đấu đá lung tung, chặt đứt vô số lá xanh cành cây. Trở lại Ninh Du trong tay Trung Vân Nghê sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể không cam lòng xoay người, chậm rãi trở về. Hướng về cái kia cây Tam Diệp Linh Mộc Thảo đi đến. Ninh Du, cái kia cây linh dược thật không thể chạm vào, nàng đụng vào, ngươi và ta cũng phải theo xong đời. Quý tiểu Việt thân hình hơi động, liền hướng Trung Vân Nghê nhào tới. Quý tiểu Việt, ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Ninh Du trong tay thuốc đao hóa thành dài khoảng một trượng, ngăn cản Quý tiểu Việt đường đi. Được, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Quý tiểu Việt thân hình hơi động, cấp tốc hướng về xa xa bay trốn đi. Ninh Du ánh mắt lấp lóe, không chút biến sắc lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng, nhanh lên một chút, đừng làm phiền, bằng không ngươi lập tức phải chết. Ninh Du nắm trong tay thuốc đao nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.